Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 406, Thiên Tôn xuất thủ. Sách, có người thân hình không ngừng mông lung xuống dưới, quay về tương lai tuế nguyệt, khó trách dạng này chấn động vạn cổ đối quyết, đều chưa từng có tiên đế nhúng tay, muốn đến bọn hắn cũng là rõ ràng, nhúng tay vô dụng, một người khác nói. Bọn hắn hơn phân nửa rõ ràng trong đó môn đạo, biết nhúng tay biết dẫn tới loại kia con đường ngăn được. Gặp mạnh càng mạnh, chỉ có cùng thời đại người có thể đi tranh phong. Ai dám nghịch loạn nhân quả, chắc chắn sẽ gặp được tương lai trong năm tháng ngăn được. Dù cho là tiên đế, đều muốn không công mà lui. Năm đó, một tôn hắc ám tiên đế vượt thời không hướng Ấu Tiểu Thạch Hạo động thủ, muốn mượn đao giết người. Kết quả lại gặp phải tương lai tuế nguyệt hắn hóa tự tại đại pháp một giọt máu đi chống lại. Đem phá vỡ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có thể đối phó loại này con đường, cũng chỉ có tồn tại giống nhau. Nếu không, nhất định một đời vô địch, hướng đi chí cao. Thân ảnh của bọn hắn đều ảm đạm đi, thuộc về bọn hắn đoạn thời gian kia nhánh sông đều dung hợp lại cùng nhau. Vốn là thác loạn thời không đản sinh đáng sợ cường giả, nhất định lại ở tương lai gặp gỡ, triển khai kinh thiên quyết chiến. Có lẽ đây mới thật sự là tương lai. Trước đây chỉ là cơ hoàn vũ đại đạo chưa ra, mới xuất hiện tình huống như vậy. Vạn cổ thời không nhánh sông vô số, có chí cường giả đang thi triển cái thế pháp, luyện giả thành chân, muốn định ra cuộc đời của tương lai của mình quỹ tích. Giờ phút này mê vụ bao phủ, mặc dù mạnh như bọn hắn đều khó mà nhìn thấu, chỉ có thể cố gắng hết sức đi an bài chuẩn bị ở sau, làm chính mình quật khởi. Tuế nguyệt phía trên mê vụ không ngừng khuếch tán bao phủ, che đậy tất cả, lại thời gian trường hà tại hạ du đều bạo động bắt đầu, giống như là tại biểu thị cái gì, nơi đây không thể ở lâu, không phải chúng ta có thể đợi, đi thôi. Có thần niệm phai nhạt xuống, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Sau đó các cường giả đều không tiếng động rời đi. Hai loại vĩnh hằng quang mang tại va chạm, đại biểu riêng mình con đường. Đây là lý niệm quyết đấu. Một cái phải dẫn cơ hoàn vũ toàn bộ tin tức rời đi, chuyển lại hướng không biết chỗ, mà một người khác chính là ngăn cản, muốn đem nó trấn áp. Không ai nhường ai. Có lẽ là tuế nguyệt lắng đọng, đại biểu thiên địa cùng nhân quả quang mang hừng hực, chiếm cứ thượng phong, khá hơn nữa đạo lý, cuối cùng đều muốn rơi ở bên trên lực lượng, dù sao cũng là đã từng một tôn tiên vương con đường. Đây là thực sự, mà mộng tưởng cho dù tốt, thực hiện không được chung quy là hư ảo. Lại, một con kia quan sát vạn cổ con ngươi đã ở phát sáng, đánh ra cái thế vĩ lực, muốn khóa chặt chiến cuộc, mà ngay một khắc này, có kinh biến phát sinh. Cái kia hư không tại phá diệt, vậy thời gian tại tiêu tán, liên miên quang vũ xuất hiện, vô tận hỗn độn sụp ra, có một bóng người mờ ảo xuất hiện, đứng cuối trời, đạo thân ảnh kia đứng ở phương xa, ngóng nhìn nơi đây, thân thể là mông lung, bị vô tận đạo khí vờn quanh, thấy không rõ chân dung, chỉ có ánh mắt bình tĩnh mà lạnh mạc, nhìn lấy chiến trường. Có một loại đại uy nghiêm, chỉ là đứng lẳng lặng, thậm chí không có xuất thủ, vẻn vẹn một loại khí tức tiêu tán, chính là khủng bố tới cực điểm, tinh không vì đó sụp đổ, vũ trụ theo hắn vẫn lạc, hắn mang theo động ra khí tức phá diệt tất cả, ở nơi này tuế nguyệt trường hà nhấc lên bên trong sóng lớn, quần áo của hắn phần phật, mơ hồ có thể thấy được, đó là một kiện đạo bào. Có một loại phủ bụi vạn cổ tuế nguyệt dấu vết. Bên cạnh hắn, một cái tinh xảo mà xinh xắn bảo luân ung dung chuyển động, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, giống như là vận mạng vòng, hướng về tương lai tuế nguyệt mà đến. Nó diễn lại thiên địa luân hồi, diễn lại vạn cổ tuế nguyệt. Vừa mới xuất hiện, liền làm đại biểu thời không cùng luân hồi quang mang tăng vọt, muốn trái lại áp chế đối thủ. Cái này không hiểu xuất hiện cường giả nhìn chăm chú cái kia to lớn dựng thẳng mắt. Ta chờ ngươi, rất lâu, một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này thời gian Trường Hà giống như là đều muốn bị người cắt đứt. Vì đó đình trệ, vô tận tiên quang bộc phát, hóa thành diệt thế chi mang, vô cùng vô tận, một đầu lại một con đường lớn quy tắc hiển hiện, hướng về kia chỉ dựng thẳng mắt oanh sát mà đến. Loại cảnh tượng này quá mức kinh khủng, chấn nhiếp nhân tâm, cái này còn không là tôn này cường giả tự mình xuất thủ. Vẻn vẹn bên người hắn bảo luân thay hắn mà động, hoành kích vạn cổ, loại uy thế này, không gì so sánh nổi. Thiên vũ vỡ ra, khe lớn đen tối khuếch tán, lỗ đen một hơi tiếp lấy một hơi xuất hiện, đầy trời tinh huy ảm đạm, đối mặt đáng sợ như vậy công phạt. Cái kia dựng thẳng mắt cũng không bình tĩnh, giờ phút này cũng dung ra cái thế đạo tác, hóa thành trật tự thần liên, nghênh kích mà lên, muốn hủy diệt tất cả. Đây là đáng sợ quyết đấu, giống như là hai tôn tiên vương tại một thời đại này xuất hiện, tiến hành kinh khủng nhất va chạm. Tại thời gian Trường Hà hạ lưu, là vô tận mê vụ, bao phủ tất cả, khó mà thấy rõ. Sương mù này bên trong ẩn chứa lực lượng quỷ dị, dù cho là tiên vương phía trên cường giả tiến vào bên trong, đều sẽ mê thất, nếu là xông loạn, thậm chí có thể sẽ gặp nạn. Bất quá, cái này cũng không phải là tuyệt đối, luôn có cường giả thực lực có thể siêu việt tất cả. Quan sát vạn cổ, không có gì ngoài không thể nhiễm đại nhân quả, mặc dù chỉ là tĩnh tọa tại nguyên bản thời không. Cũng có thể xem tuế nguyệt Trường Hà là bình thường. Giờ phút này, bên trong vô tận mê vụ, có từng điểm quang mang bắn ra. Đó là ánh mắt, có chí cường giả đứng ở vạn cổ về sau, nhìn xuyên vô tận tuế nguyệt. Hơn nữa, đây không phải một cái hai cái. Khí thế của bọn hắn mặc dù ẩn mà không phát, nhưng là so với khi trước những người đó hơn xa, không cùng một đẳng cấp tồn tại. Nguyên lai là con đường va chạm. Chấm ngoặc kép, một đạo thần niệm thăm thẳm truyền đến. Con đường A, thông hướng cảnh giới tối cao thiết yếu điều kiện. Chấm ngoặc kép, mặc dù chúng ta đi đến một bước này, vẫn là một chút đầu mối cũng không có. Không có cách nào mở ra con đường mới. Chấm ngoặc kép, một người khác nói, đứng ở một mảnh thác loạn thời không bên trong. Đỉnh đầu của khi hắn, có một hơi đỉnh tại chìm nổi, khổng lồ vô biên. Trong đỉnh dâng lên vạn vật mẫu khí, miệng đỉnh phun ra nuốt vào một vùng vũ trụ, đáng sợ vô biên, có con đường cùng không có con đường. Mặc dù cùng là tiên đế đẳng cấp, cũng là khác biệt một trời một vực. Một tòa cổ pháp đạo quan tại một mảnh mênh mông tiên thổ phía trên chìm nổi, trong đó có một đạo sĩ ngồi xếp bằng, cầm giữ có con đường của mình tiên đế, giết cùng tầng thứ cao thủ, bất quá là mấy chiêu mà thôi. Phải biết, đi đến một bước này, không người nào là cùng cảnh vô địch, kết quả ở trong này phân ra một đầu đáng sợ cái hào rộng. Đã, từng có người nói qua, loại này con đường sinh ra, bao dung một tôn đỉnh phong cuộc đời của cường giả, thậm chí còn có tâm nguyện của bọn hắn, là bọn hắn sinh mạng loại khác biểu hiện. Một hơi chuông lớn oanh minh, tuế nguyệt Trường Hà bên trong, có vô thượng cường giả tại đi ngược dòng nước. Nhảy vọt qua một đoạn này thời không, hướng càng thời đại cổ xưa đi tiến lên, muốn kết một đoạn nhân quả. Hoàng Thiên Đế, chấm ngoặc kép, huy hoàng khắp chốn to lớn cung điện, đã dung nạp vô tận tạo hóa, một đời nhất là thê lương, độc đấu chư địch, bất quá, kết quả là, hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, còn có ai có thể nói hắn là độc hóa người khác pháp tướng coi như xong. Cuối cùng còn hóa bản thân, động thủ chính là một đám cùng tiến lên, cảnh giới càng cao số lượng càng nhiều, phóng nhãn chư thiên, ai dám cùng hắn so nhiều người, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.